Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thiện ác rõ ràng, dầm dầm mani, Thủy Lân Vương dung thân đại biến, biến thành tranh sơn thủy bên trong tràng cảnh, một chỗ thanh u phòng trúc đứng ở trên đường, Thủy Lân Vương nghĩ mở miệng nói chuyện. Lại ngạc nhiên phát hiện đầu lưỡi của mình biến thành phòng trúc trên đất chăn lông. Miệng không thể nói, hắn nghĩ chuyển động trong mắt. Lại kinh hãi phát hiện trong mắt của mình biến thành trúc dưới mái hiên treo đèn lồng. Theo gió vẫn đung đưa không ngừng, miệng của hắn biến thành nhà tranh đại môn. Răng thành cánh cửa, cái mũi thành chốt cửa. Thủy Lân Vương kinh dị muôn dạng. Ở đây đặc biệt nhắc lên, yêu quái có hóa hình vạn vật năng lực. Đây là một loại tiến hóa đến độ cao nhất định về sau. Tất cả yêu quái cũng sẽ có bản lĩnh. Thủy Lân Vương cũng am hiểu đạo này. Biến hóa thành phòng trúc chỉ là một ý niệm sự tình. Nhưng mà, thời khắc này Thủy Lân Vương lại không phải loại tình huống này. Hắn là chân chính biến thành phòng trúc. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, toàn thân cao thấp trừ ý thức vẫn là chính mình, thân thể mỗi cái bộ vị đều không thuộc về mình, thành chân thực phòng trúc. Thấy một màn này, Trầm Luyện trên mặt hiển hiện ngoạn vị ý cười, bước chân đi thong thả đi hướng nhà tranh. Lý Vũ Hương, Phương Nhược Hy chờ cũng là hết sức hiếu kỳ nhắm mắt theo đuôi. Những lính tôm tướng cua kia không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo đi qua, vây quanh phòng trúc nhìn không ngừng. Một đám rác rưởi, còn không mau tới hộ giá. Thủy Lân Vương nghĩ muốn như vậy hô to, lại chỉ có thể ở trong lòng kêu đi ra. Cuồng loạn cũng vô dụng, hắn không phát ra thanh âm nào. Mắt nhìn thấy Trầm Luyện đi tới cửa trước, dò xét tới lui. Thủy Lân Vương trong lòng hiện lên sát ý điên cuồng, hận không thể một ngụm cắn chết Trầm Luyện. Trầm Luyện giơ tay lên, sờ lên đại môn, trên tay phản hồi về tới xúc cảm, cùng chân thực cửa trúc không khác nhau chút nào, rất thật tới cực điểm, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đây hết thảy dĩ nhiên là Thủy Lân Vương biến hóa mà thành. Thủy Lân Vương lại là lông tơ dựng thẳng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trầm Luyện đang sờ miệng của hắn. Loại này bị người tùy ý đùa bỡn cảm giác, để Thủy Lân Vương cơ hồ tức nổ tung. Sau một khắc, Trầm Luyện bỗng nhiên đá một cước, cao một tiếng, cánh cửa phá một góc. Ta rằng, nếu như Thủy Lân Vương có thể mở miệng, thanh âm của hắn nhất định là kêu thảm mà ni cái này. Thủy Lân Vương rốt cục lĩnh giáo thác thiên ấn chỗ kinh khủng. Loại này thác ấn năng lực quá đáng sợ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Thân thể của hắn đã bị thác ấn thành phòng trúc. Đối với phòng trúc bất cứ thương tổn gì, kỳ thật đều là tại đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Thực chất tổn thương, đáng sợ là hết lần này tới lần khác hàm răng của hắn bị Trầm Luyện đá rơi xuống. Bén nhọn đau đớn trận trận đánh tới. Có thể rõ ràng cảm giác được răng lăn xuống ở trong miệng. Tại không cầm được chảy máu. Nhưng ngoại nhân xem ra, nhà tranh chỉ là cánh cửa phá một góc mà thôi. Không hổ là tiên thiên chí bảo, Trầm Luyện rốt cục biết rõ thác thiên ấn công dụng. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười thở dài, Thủy Lân Vương thật bị thác thiên ấn lớn cải tạo. Lý Vô Hương chừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói, công tử, Thủy Lân Vương làm gì đem chính mình biến thành phòng trúc a? Trầm Luyện hơi sững sờ, hồi tưởng hạ vừa rồi một màn kia, đối với không rõ chân tướng Lý Vô Hương đám người mà nói, bọn hắn nhìn thấy hình tượng đích thật là Thủy Lân Vương chính mình chủ động biến thành phong trúc. Đây cũng chính là giải thích những lính tôm tướng cua kia y nguyên như vậy bình tĩnh nguyên nhân. Trầm Luyện không khỏi mỉm cười. khóe miệng chứa lên một vệt trêu tức, ý cười, nói, có địch nhân đang theo dõi chúng ta. Thủy Lân Vương cố ý biến thành phòng trúc, dẫn dụ địch nhân trước đi tìm cái chết, nói, nhìn quanh hạ toàn bộ phòng trúc. Trầm Luyện đột nhiên chỉ vào trước cửa cái kia mấy cây cây trúc, đối với lính tôm tướng cua nhóm nói, mấy người các ngươi biến thành một đôi lão phu lão thê cùng mấy cái hài đồng, phối hợp Thủy Lân Vương diễn kịch. À đúng, những trúc này quá chướng mắt, các ngươi tranh thủ thời gian chém đứt dừng một chút. Cuộc sống ở nơi này khí tức quá mỏng manh, mấy người các ngươi có nước tiểu tranh thủ thời gian nước tiểu, có cứ tranh thủ thời gian rồi làm ra một chút mùi đến mê hoặc địch nhân. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ, hiểu chưa? Lính tôm tướng cua nhóm nghe xong lời này, nhao nhao nhìn về phía Thủy Lân Vương chờ đợi chỉ thị. Nhưng mà Thủy Lân Vương không rên một tiếng, hư hư thực thực là ngầm cho phép. Trầm Luyện hô quát nói, còn không thi hành mệnh lệnh. Mấy cái lính tôm tướng cua nhìn lẫn nhau, cái này mới hành động. Lập tức hai cái cua đem biến thành một đôi lão phu thê, hơn người biến thành 10 cái hài đồng. Chúng ta đi chặt cây trúc, lão phu thê dạng này nói. Hai cái cua đem vũ khí biến thành liêm đao, đi hướng những trúc kia. Khí thế ngất trời chặt, phế vật, một đám rác rưởi, bản vương giết các ngươi. Ai yêu, Thủy Lân Vương khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn xem 10 ngón tay bị từng cái tận gốc chặt đứt. Đau đến chết đi sống lại, lúc này, cái kia 10 cái hài đồng cũng bận rộn, chạy đến phòng trúc trong ngoài, cởi quần hoặc đi tiểu, hoặc ngồi xổm xuống khí thế như cầu vồng. Phát triển mạnh mẽ, hình tượng khó coi, các ngươi không thể dạng này, Thủy Lân Vương muốn tự tử đều có, chưa hề như vậy tuyệt vọng bất lực. Trầm Luyện đám người thì trốn đi, quan sát từ đằng xa, cười đến không ngậm miệng được. Một lát sau, xa xa, đi tới hai trung niên nam tử, bọn hắn lại là một đôi song bào thai. Bộ dáng không khác nhau chút nào, liền ngay cả trên mặt râu ria cũng là không kém bao nhiêu. Khác biệt ở chỗ, một mắt người thần ôn hòa lương thiện, một mắt người thần băng lãnh hung ác. Khí chất bên trên cho người ta cực lớn tương phản cảm giác. Nhìn xem tựa như một cái là người tốt, một cái là người xấu. Bọn hắn không là người khác, chính là Hoàng Nguyên Võ trong miệng nâng lên thiện ác huynh đệ. Vì ngắm bắn Trầm Luyện mà tới, đôi này song bào thai huynh đệ nguyên bản mai phục tại phế tích cốc, chờ đợi thời cơ, vạn vạn không nghĩ tới, Trầm Luyện đám người tồi khô lạp hủ giải quyết chiến đấu, để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, không thể không từ bỏ hành động, ngược lại bám theo một đoạn, lại tìm kiếm cơ hội tốt. Song bào thai huynh đệ đến gần mà đến, liếc nhìn phong trúc, lập tức lộ ra vẻ kinh nghi. Ca, trên con đường này lúc nào có chỗ này phong trúc? Nhớ kỹ đến thời điểm không nhìn thấy nha. Ánh mắt hung ác người kinh ngạc nói, vị này là ác đệ, ta cũng nhớ kỹ không có. Ánh mắt ấm thiện người gật đầu, cũng là lông mày vặn thành một cái u cục. Hắn là thiện huynh, ta đi hỏi một chút đi. Thiện huynh suy nghĩ một chút sau đi lên trước, đến lão phu lão thê trước mặt, chắp tay cười hỏi, lão nhân gia, các ngươi lúc nào di chuyển tới? Lão đầu trả lời, không có mấy ngày. Thiện huynh nghe xong, tinh tế phẩm vị lão đầu khẩu âm, mặt mày lóe lên lui về phía sau mấy bước, đối với ác đệ nói nhỏ, tựa hồ không phải người địa phương. Ác đệ liền nói ngay, Trầm Luyện một nhóm đột nhiên biến mất, chính là ở đây biến mất, những người này có gì đó quái lạ. Nói đến chỗ này, làm cái cắt cổ động tác, Thiện huynh hai mắt nhắm nghiền, nói, bọn hắn có thể là người vô tội, vọng giết vô tội là ác. Ngươi tới đi. Ác đệ khóe miệng một phát, trên mặt hiển hiện hung ác vẻ bạo ngược, năm ngón tay hư nắm ở giữa, quanh thân chân nguyên điên cuồng phun trào, nồng đậm chân nguyên dâng lên mà ra, hóa thành một thanh màu đen đại đao rơi vào tay hắn. Giết một người vì tội, đồ vạn người vì hùng, ta chính là tội ác hóa thân, ta chính là hành tẩu nhân gian tà ác. Hoàng gia ác đệ dữ tợn lộ ra, bỗng nhiên xông lên mà ra, vung lên màu đen đại đao bổ về phía lão đầu. Hết chương.